Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, ứng dụng thị trường. 10 năm, di động internet mới vừa thành hình. Trước mắt internet các bá chủ cũng chỉ có Tencent cùng Baidu tồn tại chính mình app. Taobao muốn tới 12 năm mới có thể thành lập đặc biệt Taobao app. Cho tới mấy cái khác môn hộ trang web, càng là không có bất kỳ tin tức. Người sử dụng môn muốn dùng điện thoại di động lên mạng, cũng chỉ có thể đăng nhập bản điện thoại di động trình duyệt. Sau đó truyền vào môn hộ trang web địa chỉ trang web hoặc là thông qua Baidu tiến vào trang web bản. Môn hộ trang web, nhưng môn hộ trang web trang chính là cái gì? Là mấy trăm đầu tin tức. Những tin tức này liên tiếp đặt ở 21 tấc trong máy vi tính cũng để cho người cảm thấy tê cả da đầu. Chứ đừng nói chi là hiện tại chỉ có 4 tấc anh trên điện thoại di động. Người sử dụng môn cũng chỉ có thể thông qua khuếch đại đến có thể thấy rõ trong chữ dung. Sau đó sẽ từ từ trái phải trên dưới di động tới lục soát. Chu Vũ Kiệt cũng chỉ có thể giống vậy thao tác. Kết quả không tới 5 phút liền buông tha rồi. Thật sự là quá mệt mỏi. Chẳng những trang chính trang web bản, liền điểm sau khi tiến vào cũng là trang web bản nội dung tin tức. Hắn mỗi đọc một nhóm cũng phải trái phải di động màn ảnh. Làm ánh mắt đều chua. Khó trách hậu thế hôm nay tiêu đề có khả năng nhanh như vậy quật khởi. Coi như không có số liệu lớn đề cử. Chỉ dựa vào bản điện thoại di động sắp chữ là có thể hấp dẫn một nhóm người. Chu Vũ Kiệt không khỏi nhổ nước bọt đạo. Tại hậu thế, hắn thêm vào Biden thời điểm. Mặc dù thêm vào là run thanh âm hạng mục. Nhưng không có nghĩa là hắn không rõ ràng hôm nay tiêu đề lịch sử phát triển. Tại 13 năm, Internet các bá chủ đều buông tha nội dung ngành nghề. Môn hộ trang web cũng nghĩ dốc sức chuyển hình thời điểm. Hôm nay tiêu đề dị quân quật khởi. Bằng vào tốt đẹp người sử dụng thể nghiệm cùng với số liệu lớn đề cử kỹ thuật. Thành công lũng đoạn di động bản nội dung bình đài. Chỉ là 2 năm sau đó. Hôm nay tiêu đề liền trở thành nguyệt sống thêm ức áp. Lưu lượng đứng sau Baidu, QQ, tin nhắn, bất quá tin tức sản nghiệp điểm ban đầu quá cao. Trước mắt cũng không quá thích hợp cơ hồ người không có đồng nào Chu Vũ Kiệt. So với đặc biệt tiền là tương lai đáng tiền, nhưng bây giờ còn chưa được. Trước mắt chính mình chuyện thứ nhất vẫn phải là thu được món tiền đầu tiên. Xem qua vô số trọng sinh tiểu thuyết Chu Vũ Kiệt. Tự nhiên cũng biết làm du hí là nhanh nhất một bước. Đặc biệt là chính hắn một trọng sinh nhân sĩ biết được tương lai nổi danh du hí dưới tình huống. Gì đó du hí tương đối thích hợp đây. Chu Vũ Kiệt trầm tư. Hiện tại đã là 10 năm. Nổi danh nhất mấy khoản du hí. Thủy quả nhẫn giả. Plan vs. Zombie. Tức giận chim nhỏ. Đều đã đi ra rồi. Hơn nữa những thứ này du hí thoạt nhìn đơn giản. Nhưng là không phải một mình hắn có khả năng khai phát ra tới. Nghĩ một lát, Chu Vũ Kiệt theo thói quen muốn tìm một cái ứng dụng bình đài. Nhìn một chút bên trong du hí, có lẽ sẽ khiến hắn nghĩ đến cái gì còn không có xuất hiện mới du hí. Lật hai trang, Chu Vũ Kiệt thấy được một cái rất lâu chưa từng xuất hiện tại chính mình trong đầu từ ngữ. 91 điện thoại di động trợ thủ, chửi thề một tiếng. Thiếu chút nữa đã quên rồi 91 rồi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Năm 2007, Apple khai sáng di động Internet thời đại. 085, App Store sinh ra. Bất kỳ Apple đem điện thoại di động ứng dụng, đều phải thông qua Apple App Store. Này cho Apple tại phần mềm thị trường mang đến lũng đoạn địa vị. Trực tiếp uy hiếp sở hữu Internet cự đầu, bao gồm Google. Coi như phản kích cùng với nghiệp vụ khuếch trương, Google khai sáng Android hệ thống, gây dựng điện thoại di động thông minh liên minh, để tránh phí hệ thống lũng đoạn trừ Apple bên ngoài cái khác thị trường. Mà coi như Google trực tiếp thu lợi thủ đoạn, chính là lũng đoạn Android điện thoại di động đem sở hữu app phần mềm. Tại hải ngoại, bản quyền ý thức mãnh liệt quốc gia, bất kỳ Android điện thoại di động app, chỉ có thể thông qua Google cửa hàng. Đây là Android hệ thống lợi nhuận nơi phát ra. Có thể đối với thu lệ phí phần mềm quất thành. Cũng có thể đối với miễn phí phần mềm tiến hành đấu giá xếp hạng. mà quốc nội tình huống thì đặc thù. Google công ty lục soát nghiệp vụ đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Những phương diện khác càng không cần phải nói. Vì phòng ngừa quốc nội sinh ra điện thoại di động mới hệ thống, Google vẫn là trao quyền quốc nội Android hệ thống sử dụng. Nhưng ứng dụng cửa hàng một khối này, Google cũng không có cường thế lũng đoạn năng lực. Cái này cũng cho địa phương Internet công ty một cái cơ hội. Trước mắt, quốc nội điện thoại di động thông minh thị trường vẫn còn giai đoạn khởi bước. Điện thoại di động các bá chủ còn chưa thành hình. Một lòng vẫn còn tranh đoạt phần cứng thị trường. Mà truyền thống Internet cự đầu như BET thì cũng không có lập tức tiến vào di động thị trường. Bởi vì đối với phần lớn các bá chủ tới nói, bọn họ đều rất chán ghét di động Internet. Lý do rất đơn giản. Màn hình điện thoại di động quá nhỏ. Căn bản là không có quảng cáo vị trí. Quảng cáo là tất cả Internet xí nghiệp đường số mệnh. Đang di động Internet buôn bán hình thức còn rất mê hồ thời điểm, các bá chủ đối với cái này cũng không nhiệt tâm. Nhưng cần câu tổng là tồn tại. Mọi người mua Android điện thoại di động, nhưng không có phát hiện tương tự cùng Apple App Store như vậy phần mềm. Vì vậy, mọi người tìm kiếm lấy như vậy bình đài. Cuối cùng 91 trợ thủ bị thời đại lựa chọn chúng, trở thành đầu gió bên trong heo, bị đánh bay lên. 12 năm là 91 đỉnh cao thời khắc. Hắn lượng đến gần quốc nội điện thoại di động thông minh cầm lượng 80%. Đủ loại app số lần đạt tới mấy tỷ lần. 2013 năm, bỏ qua Internet vé vào cửa Baidu lấy 19 ức đô la thu mua 91 trợ thủ. Bất quá sau đó ngoài nghề chỉ đạo thành thạo, lại đụng phải điện thoại di động phần cứng cự đầu bắt đầu ở tự mình trên điện thoại di động bắt đầu. Kèm theo app ứng dụng thị trường, cuối cùng 19 ức đô la hoàn toàn trôi theo dòng nước. Điện thoại di động ứng dụng thị trường, Chu Vũ Kiệt tự lẩm bẩm. Trước hắn vẫn muốn hậu thế tương đối nổi danh di động Internet cự đầu. Nhưng quên mất đang di động Internet quật khởi trong quá trình, cũng đã từng xuất hiện mặt khác một nhóm bị đầu gió thổi lên heo. Chỉ là phía sau rớt xuống. Điện thoại di động ứng dụng thị trường chính là một cái trong số đó. Nơi tay cơ phần cứng cự đầu còn không có bố trí thời điểm, bất kỳ công ty đều có cơ hội thu được một khối này thị trường. Đặc biệt là tại truyền thống Internet cự đầu không thèm để ý di động Internet thời cơ. Mặc dù sau này gặp phải vấn đề rất lớn, nhưng có ít nhất bộ hiện cơ hội. Hơn nữa thời gian mấy năm, biến cục xuất hiện có khả năng quá lớn. Định ra bản thân sự nghiệp phương hướng, Chu Vũ Kiệt tâm tình thật tốt. Mở ra 91 điện thoại di động trợ thủ sau, tìm kiếm bên trong du hí, xếp hạng gần trước dĩ nhiên là tương đối nổi danh mấy khoản. Cái này xếp hạng thứ tự hẳn là dựa theo số lần tới thứ tự sắp xếp. Phía trên nhất lượng cao nhất, loại này thứ tự sắp xếp ở thời đại này vẫn tương đối hợp lý. Một bên tìm kiếm 91 bên trong du hí, một bên lại nhớ lại hậu thế tương đối nổi danh du hí. Trong đầu so sánh nửa thiên hậu, hắn cuối cùng nhớ ra một cái tương đối đơn giản, mà bây giờ vừa không có du hí. Đó chính là 2048. Đây là một cái từ một tên Italy học sinh sáng tạo tiểu du hí. Cách chơi đơn giản, nhưng truyền bá lượng nhưng phi thường phổ biến. Bằng vào miễn phí, năm đó toàn cầu lượng liền cao đến 100 triệu. Chu Vũ Kiệt đương nhiên sẽ không ra một cái miễn phí du hí. Hắn mục tiêu là muốn kiếm tiền. Du hí tự nhiên sẽ thu lệ phí. Mà thu lệ phí sau đó truyền bá hiệu quả có lẽ sẽ không khoa trương như vậy. Nhưng có thể sáng tạo miễn phí 100 triệu lượng du hí, có thể thu được lợi nhuận cũng nhất định phi thường khả quan. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.